Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, độc, to lớn vang rền thanh, ở năng lượng giao kích nơi truyền đến, để phụ cận người lỗ tai đều là một trận ong ong. Long hình cùng mũi khoan giao tiếp chỗ mặt đất, từng đạo liệt phùng, như mạc nhện một loại lan tràn ra. Cuối cùng là long hình năng lượng càng hơn một bậc, rất nhanh năng lượng liền đột phá mũi khoan ngăn cản hướng về Diêu Thần vọt tới. Diêu Thần ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi, hắn không nghĩ tới kẻ địch tu vi so với hắn thấp nhất tinh. Khi hắn sử dụng huyền giai đấu kỹ đích tình huống hạ, vẫn bị rất nhanh đánh tan. Kia thần bí nữ tử sử dụng là cái gì đấu kỹ? Huyền giai cao cấp vẫn là cái kia trong truyền thuyết địa giai đấu kỹ. Nhưng những này cũng đã không kịp đi cẩn thận suy nghĩ. Bởi vì long hình năng lượng đã gần ngay trước mắt, Diêu Thần gầm lên thật nhanh kết ra một dấu tay. Trong cơ thể đấu khí theo đặc biệt mạch lạc, cấp tốc vận chuyển, tá lực thủy kính, rất nhanh trong lòng bàn tay, tảng lớn lam nhạt đấu khí đột nhiên dâng trào ra. Cuối cùng ở tại trước người, hình thành hình bầu dục có tới nửa mét nhiều dày lam sắc thủy kính. Ở thủy kính mới vừa thành hình, long hình năng lượng liền dẫn thế không thể đỡ khi thế mãnh nhân đụng vào thủy kính bên trên. Phù, phá không mà đến long hình năng lượng, đánh ở thủy kính bên trên, chỉ phát sinh cực kỳ thanh âm rất nhỏ, tiếp theo dễ dàng xuyên qua mặt ngoài. Ở tiến vào thủy kính bên trong, nhưng là bị trong đó vẻ này dòng chảy xiết, kéo tốc độ hạ thấp, cũng trách đi phương hướng. Long hình năng lượng xuyên thấu thủy kính, năng lượng đã không còn lại bao nhiêu, trải qua thủy kính càng bị trách đi phương hướng, bị Diêu Thần dễ dàng đỡ. Nhưng Diêu Thần không chỉ có không có một chút nào ung dung, trái lại sắc mặt càng nghiêm nghị. Địch nhân một chiêu đấu kỹ không chỉ có đưa hắn mạnh nhất đấu kỹ huyền giai đê cấp, thủy toàn kinh phá tan, dư lực càng là đánh vỡ hoàng giai cao cấp đấu kỹ phòng ngự, tá lực thủy kính. Mà sử dụng chiêu này bất quá là một đấu giả thất tinh nữ tử. Diêu Thần tay phải bí mật đụng một cái bên hông túi phải, đè xuống trong lòng bi phẫn cảm xúc, nhìn phía trước mắt cô gái che mặt nói. Không phải ta Diêu Mỗ người nơi nào đắc tội ngài, kính xin ngài báo cho. Tiểu Y Tiên không có nhìn thấy Diêu Thần mờ ám, nhưng nhìn thấy phòng trừng cũng sẽ không đi ngăn cản. Ăn vào giải độc đan, Tiểu Y Tiên cũng không e ngại Diêu Thần độc. Nghe được Diêu Thần, Tiểu Y Tiên cảm thấy tới giết người khác chung quy phải để người ta làm cái rõ ràng quỷ. Bởi vậy mở ra che mặt khăn che mặt, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, bình tĩnh nói, không biết Diêu trai chủ còn nhận ra ta. Tiểu Y Tiên, Diêu Thần khiếp sợ lùi về sau hai bước, tựa hồ không thể tin được, dễ dàng phá tan hắn mạnh nhất tiến công thủ đoạn, lại là nửa năm trước mất tích bí ẩn Tiểu Y Tiên. Nhưng ngay sau đó Diêu Thần liền cắn răng nghiến lợi nói, là sát cánh cái gì tôn quý nhân vật sao? Nửa năm này biến hóa lớn như vậy, sắp tới sẽ đưa cho ta một phần lễ vật quý trọng như vậy. Nói rằng mặt sau cũng chịu không nổi nữa, đau lòng, gào thét nói, phải đem ta nửa cuộc đời dốc sức làm xuống vạn dược trai toàn bộ hủy diệt. Thế nhưng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi như ý. Nói xong bắt đầu bất kể hao tổn thôi thúc đấu, khí. Cả người nhanh chóng chạy về phía Tiểu Y Tiên, nơi xa cổ hà đột nhiên đem con mắt chuyển hướng một cắn môi. Vẻ mặt hoảng loạn nữ tử, căn cứ trước đây Tiểu Y Tiên miêu tả, xác định nàng chính là cái kia lừa nàng nữ y sư. Cổ hà đi theo, quyết định ở một cái địa phương không người giải quyết nàng. Mắt thấy Diêu Thần muốn liều mạng, Tiểu Y Tiên cũng sắc mặt nghiêm túc. Một đấu giả bát tinh liều mạng công kích dù cho đấu giả đỉnh phong đều khá là đau đầu. Tiểu Y Tiên quyết định đánh đòn phủ đầu, làm sắc đấu khí quấn quanh ở thon dài cánh tay ngọc bên trên. chợt đột nhiên dâng trào ra, như suối phun giống như vậy, ở giữa không trung sôi trào không ngưng. Một lát sau, dĩ nhiên lăn lộn ngưng tụ thành có tới dài 2-3 mét to lớn rắn nước. Rắn nước ngửa mặt lên trời không hề có một tiếng động rít gào. Rít gào sau khi rắn nước ở tiểu y tiên sự khống chế, mang theo có chút kinh khủng uy thế, tràn đầy trời đất rất đúng sốt ruột trùng mà đến diêu thần nhào ném mà đi. Thủy Man Đà La, so với huyền giai cao cấp Thủy Long Trưởng, thời gian tu luyện càng dài huyền giai trung cấp Thủy Man Đà La. Tiểu y tiên không thể nghi ngờ dùng là càng thêm thuận lợi. Diêu thần ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đi ngang qua một hầu gái, đem trực tiếp nắm lấy, ném về phả vào mặt rắn nước. Mắt thấy một vô tội hầu gái muốn va vào rắn nước, tiểu y tiên cắn răng không chế rắn nước chuyển hướng, nhưng đã thả ra đấu kỹ không phải như vậy dễ dàng là có thể khống chế. Cứ việc tiểu y tiên toàn lực vận chuyển đấu khí, kinh mạch thậm chí đều bởi vì quá tải mà nhẹ nhàng ngoại lệ, nhưng thủy long cuối cùng vẫn là va về phía hầu gái. Máu bắn tung tóe, một người bình thường căn bản không khả năng ngăn cản một cao giai đấu giả toàn lực sử dụng huyền giai trung cấp đấu kỹ, mà diêu thần thì lại đem hầu gái làm thuẫn bài, chạy về phía đã bị thương tiểu y tiên. Trên tay thủy toàn cực tốc xoay tròn, diêu thần ngự sử thủy toàn kề sát tay phải, mang theo kinh khủng tiếng rít đánh về phía tiểu y tiên. Tiểu y tiên lạnh lùng nhìn diêu thần, lần đầu đối với một người nổi lên sát ý, đối với tiểu y tiên không làm chống lại diêu thần có chút bất an. Nhưng tên đã lắp vào cung, không thể bởi vì một điểm không có căn cứ cảm xúc liền dừng lại. Tay phải mang theo này tư minh thủy toàn đánh về phía tiểu y tiên. Ở nhanh tiếp xúc được tiểu y tiên lúc, tiểu y tiên đối với gần trong gang tấc diêu thần cười lạnh một tiếng. Tiếp theo mở ra hai cánh, cấp tốc chấn động mấy lần, bay đến trên không, đột nhiên mất đi mục tiêu. Diêu thần trên tay không chỗ thả khủng bố năng lượng nhất thời bạo động lên. Không lo được kinh hãi tiểu y tiên vì sao lại bay, diêu thần đem vật cầm trong tay thủy toàn đánh về phía mặt đất. Chít chít, thủy toàn dễ dàng đem mặt đất phá tan một cái lỗ thủng to. Còn lại năng lượng tiếp tục hướng về dưới nền đất nơi càng sâu chui vào. Đụng tới tảng đá cứng rắn, phát sinh khó nghe tạp âm. Làm bình tĩnh lại, mặt đất đã xuyên mở ra một sâu hơn 1 mét mũi nhọn giống như hang lớn. Lùi tới nơi xa hầu gái cùng hộ vệ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Này nếu như đánh tới trên thân thể người, nghĩ tới đây tất cả mọi người tầm mắt không bị khống chế nhìn về phía mặt đất cái kia một bãi lớn vết máu, run rẩy dùng mình một cái, lại lùi lại mấy bước. Tiểu y tiên đang bay đến không trung dừng lại ngăn ngắn nháy mắt. Cũng bởi vì đấu khí truyền vào tiến vào tử vân dược cung cấp sức nổi quá thấp, trượt bay bay xuống. Cứ việc tiểu y tiên đột nhiên hiển lộ ra phi hành năng lực vượt ra khỏi diêu thần dữ liệu, nhưng tính toán dược hiệu tác dụng thời gian, diêu thần đột nhiên trầm thấp cười nói: "Tiểu y tiên, lần này là ta thắng, bởi vì ngươi mà mất đi gì đó, liền để ngươi tới bồi thường." Nói xong ánh mắt làm càn lượng lớn tiểu y tiên thân thể. Bị diêu thần buồn nôn đến, tiểu y tiên nổi lên một lớp da gà, quyết định không hề cùng hắn phí lời, trực tiếp giải quyết hắn. A, Tôn Ý đột nhiên đùi phải đau đớn một hồi, không để ý bị cái kia tới rồi gia nhập chiến trường duy nhất cửu tinh đấu giả chém tới một đau. Cũng còn tốt tách ra phần lớn sức mạnh, chỉ là phá tan điểm ra, vào thịt không sâu, như là domino giống như vậy. Đột nhiên rất nhiều hộ vệ cũng bắt đầu xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít sai lầm. Chiến đấu song phương đều vì vậy hiện tượng quái dị mà dừng lại. Đáng chết, ta vừa tay đột nhiên rất đau, bộ mặt của ta vừa như là bị người đánh như thế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai, là ai đang giở trò quỷ? mau ra đây. Hiện tượng kỳ quái để hiện trường lòng người bàng hoàng. Vừa vẫn còn chiến đấu song phương dường như tử có cùng chung mối thủ phương hướng. Ha ha ha, rốt cục lên hiệu, thực sự quá chậm. Nhìn thấy tình cảnh này, Diêu Thần không chỉ có không có một chút nào sợ sệt, trái lại cực kỳ hài lòng cười to. Trai chủ, người biết là chuyện gì xảy ra? Một nóng ruột hộ vệ không nhịn được hỏi lên. Không sai, đây là bằng ta chuyên nghiên y thuật mấy thập niên, bố trí ra vô sắc vô vị khủng bố độc tố. Chỉ cần ở nhất định khu vực bên trong, phát huy mùi sẽ làm trong mọi người độc. Chúng độc người toàn thân tùy cơ xuất hiện không đồng vị trí, đưa đau đớn bệnh trạng. Có người thì chân, có người thì thủ bộ, có người thì bộ mặt, thậm chí có người là con người. Theo chúng độc sâu sắc thêm, dần dần toàn thân đều sẽ bắt đầu đau đớn. Đến cuối cùng, chúng độc người thường thường không phải là bị độc chết, mà là tươi sống đau chết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.